mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, đệ 1495 chương không có kim cương sao dám ôm đồ sứ sống. Huyện Gia Hỗn cho tới bây giờ địa vị, tài phú, quyền thế, mỹ nữ đều có, cho nên sợ nhất chính là thân thể khỏe mạnh, sợ nhất chính là không thể trường thọ, cho nên Tố Tân lộ hai tay, biết nàng là thật tư cách đại sư. Hơn nữa nguyện ý đưa tặng cho hắn một quả chân chính tiên đan, lúc sau. Không có bất luận cái gì do dự liền miệng đầy ứng hạ. Bất quá chính là làm toàn thành người uống một ngụm nước thánh, mà thôi. Việc nhỏ nhi, có Tố Tân tự mình tọa chấn, đem sở hữu khả năng tính đều tính ở trong đó. Hết thảy đều có phòng bị thi thố, cho nên sự tình tiến hành phi thường thuận lợi, liền tính là mỗi người uống một ngụm. Cũng ước chừng tiêu hao tam đại lưu thủy, mấy chục viên dưỡng nguyên đan, ba ngày thời gian mới toàn bộ thu phục, những người này uống lên, nước thánh, về sau, quả thực cảm giác thần thanh khí sảng, không bệnh thân thể càng thêm cường kiện, có chút tiểu mau bệnh tật xấu cũng hảo, đều sôi nổi khen ngợi huyện gia săn sóc bá tánh, cái này làm cho huyện gia phi thường hưởng thụ, đã được chỗ tốt lại kiếm lời nhân khí, có lời. Chỉ có Tố Tân, nàng cũng đem cảnh nhi sở hữu mảnh nhỏ thu thập tề. Lộn trở lại trong núi, tuy rằng chung quanh giống nhau yên tĩnh, quạnh quẽ, nhưng là Tố Tân như cũ cảm thấy tình huống cùng phía trước tới khi có chút không giống nhau. Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, ý niệm vừa động, đem âm dương kỳ bàn hướng chung quanh trải ra khai đi. Hiện tại nàng đối này âm dương kỳ bàn không gian dùng chính là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở bàn cờ không gian hạ, biểu hiện ra nhất thật là bản chất trạng thái. Không nghĩ tới những người này quả thật là ở kia hồ ly động chung quanh thiết hạ bẫy dập. Mấy cái trận pháp, một vòng bộ một vòng, chung quanh còn có mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ. À, không phải nói nơi này linh khí thưa thớt, tài nguyên cằn cỗi. Tu luyện không dễ sao, như thế nào như vậy đại năng cũng là tùy tiện một chảo liền một đống. Xem ra chính mình phía trước ở trong thành quá mức rêu rao. Hoặc là nói, nơi này vốn dĩ chính là bọn họ phía trước một cái trung tâm. Vừa lúc bị chính mình chạm đến tới rồi, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian bày ra lớn như vậy cục. Phía trước yên lặng mấy năm thời gian. Một phương diện tự nhiên là vì tránh đi nổi bật, mà về phương diện khác, Tố Tân dùng này đó thời gian tu luyện, đem thiên nguyên quyết tu luyện đến tiếp theo tầng, thể ngộ thiên đạo chi lực, hiện tại đúng là thời điểm kiểm tra đo lường một chút chính mình tu luyện đoạt được. Lúc này, gương đồng trung truyền đến rất nhỏ chấn động, lại là cảnh nhi truyền đến ý niệm, đi mau, có người đem chúng ta vây quanh đi lên. Nguyên lai là này gương đồng chung có cảnh nhi một tia nguyên thần. Đương cùng bản thể nguyên thần ở nhất định khoảng cách trong phạm vi là có thể cảm ứng được. Vừa rồi định là chính mình tới rồi nơi này, bị cảnh nhi cảm ứng được, cho nên làm chính mình mau rời đi đi. Tố Tân khóe miệng hiện lên nhàn nhạt ý cười, thật là cái đáng yêu tiểu hồ ly. Chính mình đối này gương đồng chí tại tất đắc. Nếu lúc trước hứa hẹn muốn giúp đối phương tập tề sở hữu nguyên căn mảnh nhỏ, hiện tại còn không có đưa đến đối phương trên tay, tự nhiên không thể nuốt lời, Tố Tân bá mà rút ra trảm hồn, trực tiếp từ thức hải trung vân đoàn trung dẫn ra tinh thần chi lực quán trú trong đó. Sau đó thông qua bàn cờ võng cách không gian, lặn xuống một cái nguyên anh tu sĩ mặt sau, hưu, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió sau. Kia nguyên anh tu sĩ chỉ là cảm thấy được sát khí đánh úp lại. Còn không có tới kịp phản ứng đánh trả, liền bị tinh thần chi lực trực tiếp đục lỗ phòng ngự. Bị trảm hồn trong lòng khẩu xuyên thủng một cái lỗ thủng. Nguyên thần chạy ra tới khi, bị một cái hồ lô pháp bảo cấp thu, Tố Tân giống như là một cái sinh mệnh thu hoạch cơ. Một đường càn quét qua đi, còn lại người cũng phát hiện không ổn. Chính là hiện tại muốn bỏ chạy đã không còn kịp rồi. Thật sự không còn kịp rồi. Tố Tân thật vất vả lưu lại hai cái hoàn chỉnh thần hồn. Đối Linh Nhi nói, có thể từ bọn họ trên người lục soát ra một ít ký ức sao? Linh Nhi nói, những người này trên người giống như là bị hạ nào đó cấm thuật giống nhau. Phi thường quái dị, Tố Tân truy vấn, nói như thế nào? Linh Nhi, những người này tu vi, cũng không như là chính bọn họ tu luyện đoạt được, càng như là, từ người khác nơi đó đoạt lấy mà đến, Tố Tân nhíu mày. Ý của ngươi là, những người này kỳ thật nguyên bản đều là tu vi thường thường. Là có người dùng bí thuật đem này tu vi mạnh mẽ tăng lên tới loại trình độ này. Chẳng qua lại cũng hạn chế bọn họ thần hồn. Linh Nhi gật gật đầu. Có thể nói như thế, Tố Tân cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết. Thực hiển nhiên, những người này cùng phía trước đánh chết kia một đám bối cảnh giống nhau. Khó trách, chính mình cũng hoài nghi, những người này như thế nào tu vi đều là như vậy cao. Nguyên lai là dùng nào đó bí thuật mạnh mẽ tăng lên đi lên. Kể từ đó, đối phương giống như là có một cái cuồn cuộn không ngừng làm ra đại năng tu sĩ bí thuật. Truy tra đến chính mình tung tích liền bày ra sát trận. Liền tính là chính mình có âm dương kỳ bán. Chính là, vạn nhất, nhân gia tiếp theo trực tiếp phái ra một cái hóa thần tu sĩ đoàn tới vây sát chính mình làm sao bây? Giờ, ai, thật là sầu người a. Tố Tân đem cuối cùng một khối thi thể thượng túi chữ vật pháp bảo thu vào hồ lô không gian. Tùy tay ném ra một sợi u lam ngọn lửa. Hủy thi diệt tích, Linh Nhi an vị ở một đống lớn linh thạch đan dược pháp bảo chờ tạp vật chi gian. Vui sướng hài lòng mà lựa phân loại sửa sang lại, Tố Tân tầm mắt liền dừng ở kia 10 tới viên bạo liệt đạn thượng. Đây chính là thứ tốt a, chân chính đại sát khí đâu. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, nhân gia nếu là lại đưa như vậy nhiều hậu lễ, làm nàng như thế nào không biết xấu hổ đâu. Là nhận lấy đâu vẫn là nhận lấy đâu. Sao không lo người a? Tố Tân phản hồi đến chính mình bố trí kết giới trước. Cảnh Nhi Nguyên Châu liền bay lại đây. Cấp không được, cẩn thận, những cái đó, những người đó tới, ngươi mau rời đi. Tố Tân vốn là tưởng an ủi đối phương. Chính mình đã đem những người đó toàn bộ thu phục. Bất quá nghe đối phương nói lời này, giống như còn có nội tình. Vì thế theo đối phương nói truy vấn nói, những người đó, các ngươi nhận thức bọn họ. Một bên Vĩnh Chức nói, chúng ta không quen biết những người này, nhưng là, chúng ta đi nhớ rõ những người này trên người có loại hương vị. Hương vị, năm đó ta nhớ rất rõ ràng, những cái đó công tiến huyễn thế kính thiên người chung, liền có những người này, đối chúng ta hồ tộc có áp chế tác dụng. Ta sẽ không lầm mần đi cho nên, là những người này phía sau màn người diệt này huyễn thế kính thiên. Vĩnh Chức đột nhiên nói, Nga đúng rồi, ta nhớ rõ có một lần ở bên ngoài thời điểm cảm ứng được quá. Ta vốn là muốn đuổi theo cha đi, phát hiện đối phương cải trang thành một cái đi hương đi hết nhà này đến nhà kia người bán hàng rong. Đại khái là phát hiện ta. Sau lại liền biến mất không thấy, Tố Tân ánh mắt sáng lên. Hay là phía trước ở Vân Châu trong phòng hai vị lão nhân. Gặp được chính là cái kia người bán hàng rong. Chẳng lẽ đối phương là bởi vì sợ bị phát hiện truy tung. Cho nên mới hạ sát thủ giết người diệt khẩu. Sau lại hẳn là cũng là hắn ở trong phòng làm hạ kia trận. Vốn là tưởng đuổi tận giết tuyệt. Chính là hai vị lão nhân dù sao cũng là có phúc báo. Không có thể thành công, mà kia Vân Châu cũng không phải cái bị cừu hận chấp niệm bối rối người. Cũng không có đi tiếp tục truy tra oan uổng nàng người. Mà là trực tiếp phản hồi cố hương, lại phát hiện chính mình thế nhưng đã chết. Nghĩ này một thân cũng coi như là viên mãn, mà kia duy nhất liên lụy án tử cũng không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Quyết đoán xuống mồ vì an. Hết chương.